Chương 1559, tương lai chưa từng đến. 1559 ngươi lần đầu tiên tới cái này đệ tứ giới, nhìn thấy chính là vô cùng vô tận hư vô, nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ, QNZ không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh trừ phi, những cái kia lớn đến đáng sợ sinh mệnh đi vào trước mặt của ngươi. Lúc kia, ngươi vẫn là tiên đạo phía dưới tiên nhân. Mặc y gì gặp Lục Vân không nói lời nào, liền sâu kín nói ra, ngươi cảm thấy, thế giới như vậy, là một cái bình thường thế giới sao? Thế giới là chủ quan, là trật tự phía dưới tồn tại, là vì sinh mệnh cung cấp nghỉ lại chi địa. Thế giới nếu là một con giun dế đi đệ tứ giới sẽ như thế nào? Mặc y gì hỏi. Chết. Lục Vân theo bản năng nói ra. Đu nở dê, nó sẽ chết. Mặc y gì nhẹ gật đầu, phổ thông sinh linh tiến vào đệ tứ giới, ngay lập tức sẽ chết. Bởi vì đệ tứ giới cái gì cũng không có, không có nguyên khí, không có linh khí, không có sinh mệnh sinh tồn cần có lực lượng. Thế giới như vậy, xem như một cái bình thường thế giới sao? Lục Vân tựa hồ QNZ ý thức được cái gì, hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Nguyên thủy hồng mông còn tại thời điểm, trấn áp đệ tứ giới tồn tại cùng không tồn tại ở giữa hết thể trật tự, phàm là chủ quan ý chí có khả năng đạt tới chi địa, đều là sinh linh có yên vui. Mặc y thì tiếp tục nói, nguyên thủy hồng mông hủy, đệ tứ giới bên trong trật tự QNZ thời gian dần trôi qua suy yếu, thời gian dần trôi qua từ sinh linh sinh tồn thế giới, diễn hóa thành một cái vô trật tự cự đại không gian cũng chính là chân chính hư vô. Sau đó những này hư vô sẽ xâm lấn đến cái này đến cái khác thế giới bên trong, đưa chúng nó đồng hóa, trở thành một dạng hư vô. Cho nên, Phục Hy Thị muốn khôi phục hám long kinh, mượn hám long kinh chi lực khôi phục nguyên thủy hồng mông. Nhường nguyên thủy hồng mông lại lần nữa chấn áp đệ tứ giới vô tận trật tự. Ngươi, có thế minh bạch rồi? Mặc y đi nhìn xem Lục Vân. Ngươi chỗ ngao du 33 cái đại phá diệt thời đại, liền chưa từng nhìn thấy những này sao đông dưng? Mặc y có chút kỳ quái hỏi. Không có. Lục Vân lắc đầu, ta nhìn thấy quá khứ, tương lai vẹn vẹn ta cái kia thân tương lai có khả năng đạt tới cấp độ nhìn thấy hết thể quá lớn đồ vật, trong tương lai thân trong mắt, chỉ là trống rỗng. Sâu kiến đứng tại đại sơn phía dưới, nó là không nhìn thấy ngọn núi kia chỉ có thể lấy dưới núi cắt đá làm ranh giới, cho rằng cắt đá chính là đại sơn toàn cảnh. Đồng dạng, hiện tại Mặc Y cùng Lục Vân nói, đối Lục Vân cái kia đã trở về bản thể thân tương lai mà nói, đồng dạng cũng là sâu kiến trước mặt đại sơn, hắn không nhìn thấy ngọn núi lớn này. Mặc Y, sớm biết ta liền muộn một chút đem cái kia ba thế tu hành pháp truyền cho ngươi rồi. Mặc Y có chút ít phiền muộn. Đây là nàng tính sai một chỗ. Cái kia ba thế tu hành pháp, kỳ thật chính là Mặc Y Lý mượn nhờ tiểu hồ ly chi thủ truyền cho Lục Vân. Tiểu hồ ly tại trong tiên giới được Mặc Y Lý toàn bộ tiên đạo, đạt được kinh thiên chỗ tốt. Đây cũng chính là đã từng Hồng Quân nói nhân tại tương lai, quả tại quá khứ. Xuyên qua đến tương lai tiên giới tiểu hồ ly, đạt được Mặc Y Lý toàn bộ truyền thừa, cho nên đại hoang Hồng Quân, điểm hóa thanh khâu sơn bên trên cái kia ngơ ngơ ngác ngác bạch hồ. Không còn sớm không muộn, vừa mới tốt. Lục Vân có chút lắc đầu, quá khứ 33 lần đại phá diệt thời không trường hà bên trong, nguyên thủy hồng mông cũng không lại xuất hiện, cũng không có người nói cho ta biết, phải dùng hám long kinh đến khôi phục nguyên thủy hồng mông. Đạo vương thay ngươi vẫn lạc, ngươi người cũng bị thương nặng, ta nhìn không thấy ngươi đi nơi nào. Lục Vân sâu kín nói ra, hiện tại cùng quá khứ 33 lần đại phá diệt đã bất đồng rồi. Có lẽ ngươi sẽ thành công. Mặc y gì nói ra. Ta không biết, tương lai đã hủy diệt, hiện tại chúng ta đặt chân chi địa chính là tương lai. Tương lai, chưa từng tới. Quá khứ, chưa đi qua. Hiện tại, vừa là vĩnh hằng. Ngươi nói đúng. Mặc y ghi nhẹ gật đầu, đệ tứ giới bên trong không tồn tại hám long kinh, ngươi phương này la bàn hẳn là nguyên thủy hồng mông để lại đồ vật. Thinh môn, hẳn là nguyên thủy hồng mông cái nào đó phong thủy tông môn. Mặc y ghi tự nhiên biết Lục Vân phải biết cái gì. Ngươi có thể đi tinh môn nhìn một chút, nơi đó cần phải còn bảo lưu lấy nguyên thủy hồng mông truyền thừa cùng đạo thống. Không muốn thôi động phương này la bàn. Mặc y gì rốt cục nói đến trọng điểm. Ngươi là sợ tinh môn mục nát? Lục Vân hỏi. Tinh môn chỉ là được nguyên thủy hồng mông nào đó một tông môn đạo thống, bọn hắn không nhất định chính là nguyên thủy hồng mông những người kia. Mặc y gì lắc đầu, đến chỗ này tìm kiếm hạt giống sáng tạo là giả, tìm kiếm hám long kinh mới là thật. Ngươi tu luyện qua hám long kinh, cho nên ngươi cảm thấy ngươi trải qua hết thệ là trùng hợp, kỳ thật chưa hẳn không phải một cái bẫy. Lục Vân nhẹ gật đầu. Tinh Vô Lượng lại là đưa Huyền Cửu Căn, lại là đưa Tinh Môn Pháp, sau đó liền Thủy Đức Linh Châu đều cho hắn rồi, mục đích đúng là nhường hắn gia nhập Tinh Môn, hiện tại lại lấy ra Thiên Địa La Bàn, Lục Vân đã sớm cảm thấy không bình thường. Thông Thiên Kiếm Đảo có thể đi. Mặc Y Ghi ngồi ở trong hỗn loạn địa ngục, nàng biết tất cả mọi chuyện. Liền như là lúc trước ngồi trong địa ngục Cát Long, có thể thông qua Lục Vân con mắt nhìn thấy ngoại giới đủ loại một dạng. Lục Vân muốn cho nàng nhìn thấy, nàng liền có thể nhìn thấy. Thật là Cát Long thông thiên đạo nhân, Lục Vân cười khổ hỏi. Là hắn. Mặc Y Ghi gật đầu, nhường hắn trở về, hắn liền sẽ lại lần nữa trở thành cái kia một kiếm chém một giới đại nhân vật, Nguyên Thủy Hồng Mông đệ nhất kiếm tôn. Lục Vân, xem ra tiên giới cùng đại hoang những người kia, thân phận đều không tầm thường đâu. Lục Vân cắn răng nghiến lợi nói ra. Đúng. Mặc Y Ghi nhẹ gật đầu, bọn hắn có là Nguyên Thủy Hồng Mông chí tôn, có là hiện tại đệ tứ giới, cũng đã biết được chân tướng cự đầu. Quá khứ 33 cái đại phá diệt thời đại bên trong, bọn hắn đều như thế nào? Mặc Y Ghi có chút ngạc nhiên mà hỏi. Bị ta rửa chết rồi, không còn một ngống. Mặc Y Ghi, có Mặc Y Ghi lời nói, Lục Vân lập tức liền biết hắn nên làm cái gì, phải làm gì. Tinh Môn, hắn vẫn là sẽ đi. Đối với đã từng đạo thống của Nguyên Thủy Hồng Mông, hắn vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Nguyên Thủy Hồng Mông là trong lúc bất chợt hủy đi, mà không phải bị đào thải rơi. Mà lại, nơi đó nói không chừng còn thật tồn tại một chút Hám Long Kinh Tản Thiên Đâu. Lục Vân, Hám Long Kinh là hắn lấy tam kinh hợp nhất hợp thành, ngoại trừ Hám Long Kinh bản thân bên ngoài, liền không có cái khác thứ gì. Nhưng là Hám Long Kinh tại Nguyên Thủy Hồng Mông lưu truyền vô số cái tuế nguyệt, tất nhiên sẽ diễn sinh ra đủ loại pháp môn. Lục Vân đối những pháp môn kia, cũng là dị thường cảm thấy hứng thú. Lục Vân cũng không có hỏi Nguyên Thủy Hồng Mông địch nhân là ai, cũng không có đến hỏi cái kia vận dụng Hám Long Kinh hủy đi người của Nguyên Thủy Hồng Mông là ai. Nếu là những người kia còn sống, vô cùng có khả năng đưa ánh mắt về phía chính mình. Hiện tại Lục Vân còn không muốn trêu chọc đến loại kia tồn tại. Chí ít đều đã mở ra danh sách. Như thế nào? Nhìn thấy Lục Vân mở to mắt, Tinh Vô Lượng lập tức hỏi. Lục Vân từ Tinh Vô Lượng trong tâm tình của cũng không có phát hiện cái gì dị thường, hiển nhiên Tinh Vô Lượng cũng không biết đây là một cái nhằm vào Hám Long Kinh cái bẫy. Lục Vân lại một lần nghĩ đến Tinh Vô Lượng trong con mắt cặp mắt kia. Không được. Lục Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi, mở ra thứ này lực lượng, tựa hồ cờ ơn ở đặc thù pháp môn, ta không có phương pháp này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.